Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 541, đánh giá cao ngươi. Cầu khen thưởng. Một đỏ một kim, hai cái từ thuần túy chakra kết cấu bàn tay khổng lồ. Tại đụng độ trên không, bắn nhanh ra kịch liệt khí kình, phảng phất cuồng phong, hướng bốn phía trong đãng đi. Tạp đô la chỉ đô la trùng, ngươi nghĩ trong vòng một phút đánh bại ta. Vậy thì tới đi. Obito bị thật sự xem thường. Có chút khó chịu kiêm căm phẫn. Hắn bây giờ là lục đạo hình thức Obito. Không lúc trước Obito. Ha ha. Shirakawa đứng trên không trung, nhìn vẻ mặt tùy tiện Obito, cười đáp lại. Ừ. Obito nhìn Shirakawa, biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi. Shirakawa không thấy, thật giống như hư không tiêu thất một dạng. Soru, thân hình chợt lóe trong lúc đó. Một trận tiếng gió từ Obito phía sau lướt đi. Thật là nhanh. Obito giật mình nghiêng đầu qua. Nhìn mình sau lưng lóe lên Shirakawa. Tâm niệm vừa động trong lúc đó. Màu đen cầu đạo ngọc thoáng cái ngăn cản đến thân thể bốn phía. Tán ở một cái vòng. Chuẩn bị phòng ngự Shirakawa đến từ mỗi cái phương diện công kích. Ha ha. Shirakawa nhìn ngự sử cầu đạo ngọc phòng ngự Obito. Cười đáp lại, tâm niệm vừa động trong lúc đó. Một đen một trắng, hai khỏa cầu đạo ngọc về phía trước một trống. Obito tại cái hướng kia cầu đạo ngọc, tựa hồ lập tức bị một cổ mâu thuẫn lực, tự động lui ra đến. Nhường ra bên trong Obito, Rankiaku, Shirakawa đưa chân vẩy một cái. Mũi chân đá ra một vệt ánh sáng nhận. Xoẹt, Obito thậm chí ngay cả sử dụng thần uy cơ hội cũng không có. Ngực không trước quang nhận chợt lóe trong lúc đó, nứt ra một vết thương, bão ra một vòi máu tươi, cả người thoáng cái về phía trước hơi ngưỡng. Đáng ghét, Obito Sharingan động tĩnh thị lực bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy, từ trước mắt mình dâng lên từng tia màu đỏ dịch không thể. Thân thể về phía sau một phen, thẳng tới tam tích thời điểm, người mới phản ứng được, người cũng chả có gì đặc biệt. Mới qua 30 giây, Obito lần hai cảm giác áo ba lỗ đau nhói, bị Shirakawa một khuỷu tay đụng, cơ hồ đụng gãy xương sống lưng, toàn bộ lần hai vứt lên. Không được, Obito cắn chặt răng răng, mắt trái Sharingan, ba cái câu ngọc chậm rãi ngay cả đến cùng một chỗ. Hiện tại mới phản ứng được, muốn mở hư thể biến hóa. Buổi tối, Shirakawa không xuất thủ nữa. Nhắc nhở, cái gì? Obito khóe mắt chuyển một cái. Chỉ gặp thân thể của mình bốn phía. Nhiều sáu viên màu đen cầu đạo ngọc. Mà chính mình kia chín viên cầu đạo ngọc. Thì bị màu trắng cầu đạo ngọc xua đuổi qua một bên. Dựa vào thập vĩ lực lượng sở được đến cầu đạo ngọc. Cùng y theo tu luyện sở được đến cầu đạo ngọc. Là có phân biệt. Shirakawa nhìn bị khốn trụ Obito chậm rãi nói. Cầu đạo tín niệm. Cùng mục tiêu khác nhau, đạt được ngọc hiệu quả, cũng bất đồng, ngọc chẳng qua là một loại thủ đoạn mà thôi, nhìn đến vẫn là cuối cùng nói, xoẹt, sáu viên cầu đạo ngọc, phảng phất dịch không thể một dạng chậm rãi kéo dài, tạo thành sáu cái màu đen đại cán dài, theo Obito quanh thân sáu cái huyệt vị, thoáng cái thiên đi vào, mang ra khỏi máu tươi, a, Obito rên lên một tiếng. Trong nháy mắt biến thành sâu thịt dê, thân thể không cách nào nữa nhúc nhích, nếu như không phải là bởi vì là ở vào lục đạo hình thức, chỉ sợ thân thể sẽ lập tức hỏng mất. Một phút, còn kém 10 giây, kế tiếp là, Shirakawa nhìn bị hạ xuống Obito, tính toán một chút thời gian, sâu hút một hơi, hữu trưởng bên trong, ngưng ra một cái như có tựa như không, trong suốt còn như thủy tinh giống nhau ánh sáng. Xoẹt, một chút lợi nhuận trái xoài đoạn từ thập vĩ Nawaki cành cây trong lúc đó. Phảng phất thiên ngoại lưu tinh một dạng chợt lóe lên. Ngoặc kép chấm chấm, Sunet cùng Raikik nhìn không trung rơi xuống Obito. Trợn mắt hốc mồm, không nói ra lời. Siêu, đột nhiên trong lúc đó, mọi người nhìn chăm chú Obito thân thể hơi chậm lại. Trên không trung biến mất, là biến mất nha. Sunet cùng Raikik không khỏi sững sờ. Sau đó chỉ thấy trước mặt trên mặt đất, trống rỗng xuất hiện Obito thân thể. Trên người Thiên lấy 6 cái màu đen lợi thứ. Sau đó Namikaze Minato thuấn thân xuất hiện. Là hắn kịp thời tiếp được Obito. Giải quyết kết thúc công việc. Ân, còn có 30 giây. Nhìn dáng dấp, 1 phút là đánh giá cao ngươi. Shirakawa trực tiếp thuấn thân xuất hiện. Hơi hơi thở gấp 2 cái. Phía sau nổi 6 viên màu trắng cầu đạo ngọc. Xem trên mặt đất Obito. Nguyên bản nghị định phải là 1 phút đánh bại Obito. 30 miểu dụng tới chém cây. Rắc rắc, một trận liệt hưởng truyền tới. Mọi người nghe tiếng nhìn. Chỉ thấy viên kia to lớn hoa thụ. Đã hơi nghiêng đi xuống. Mang theo to lớn phong thanh. Hướng mặt đất sụp xuống. Thổ ảnh. Sunet nhìn ngã xuống đại thụ. Không khỏi nhìn về phía Shirakawa. Đại thụ hoàn toàn rơi xuống đất. Mọi người chỉ cảm thấy lòng bàn chân rung một cái. Trong lòng cũng là rung một cái. Đơn giản thêm bạo lực. Chỉ có 2 cái hình dung từ. Ha ha. Hết thảy liền hỏi tiểu tử kia đi. Shirakawa đưa tay chỉ một cái mặt đất Obito. Cười nói. Thổ ảnh. Cái này có thể nhổ ra nha. Namikaze Minato chỉ Obito trên người 6 cái đen đâm. Hướng Shirakawa hỏi. Người không muốn hắn bạo tẩu. Tốt nhất cũng không cần nhổ. Shirakawa đáp. Được rồi. Namikaze Minato nghe Shirakawa cách nói. Nhất thời im lặng. Xua tan cầu tha thứ tâm tư. Obito. Sunet gặp bị chế ngự trên đất thiếu niên. Đứng tiến lên. Người là xuất hiện ở thôn của nàng. Nàng muốn hỏi cho ra nhẽ. Các ngươi muốn hỏi gì? Cứ hỏi đi. Obito nhìn Shirakawa. Thật lâu không nói. Nghe được Sunet hô hoán. Nhất thời nói một câu. Sau đó nhắm mắt lại. Các ngươi trước hết nghe lấy. Chờ một chút lại nói cho ta. Shirakawa nhìn nhắm mắt lại Obito. Nhất thời xoay người. Thổ ảnh. Ngươi là muốn đi tìm Naruto à? Namikaze Minato nhìn xoay người Shirakawa. Không khỏi mở miệng hỏi. Không phải tìm hắn. Tìm một cái khác. Shirakawa liếc một cái Namikaze Minato. Nhàn nhạt nói. Một cái khác. Namikaze Minato một ký. Vài chục phút trước trong bầu trời. Sasuke không đề phòng. Áo ba lỗ bị Shirakawa lấy âm dương độn hắc bổng ám toán. Lưng trong một chi thiết không gãy. Trực tiếp xuyên qua trái tim. Từ trong trời cao có thẳng tắp vật thể. Hạ xuống. Thần La Thiên Trinh. Sasuke chỉ cảm thấy trong không khí khí lưu. Cảm giác trong tim dị vật. Trong cổ họng không ngừng nôn ra máu tươi. Tại sắp rơi xuống đất thời điểm. Lấy lòng bàn tay nhắm ngay mặt đất. Phát động Rinnegan thuật. Phanh thoáng cái. Cả người thật giống như đụng vào vô hình đạn trên giường. Phi đạn lên. Sau đó rầm một tiếng. Rơi vào trong rừng rậm. Trải qua tầng tầng nhánh cây hòa hoãn. Phanh một tiếng. Rơi xuống mặt đất. Nôn. Sasuke che miệng lại. Lần hai phun ra một ngụm máu tươi. Cắn răng. Bắt ngực đen kiểm. Đem rút ra. Sau đó ném qua một bên. Cho dù là trong thân thể có mộc độn tế bào. Hắn hiện tại cũng miễn không chờ chết chi cục. A, thật đúng là mệnh tại a. Bị sâu xuyên tâm miệng. Vậy mà còn chưa chết. Sasuke bên phải dưới mặt đất. Dâng lên một cái nửa trắng nửa đen bóng người. Rõ ràng là Tuyệt. Dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nằm trên đất. Số lớn mất máu chờ chết Sasuke. Khục khục. Sasuke liếc một cái Jesu đen. Ho khan hai tiếng. Trong cổ họng tràn ra bọt máu. Đã không nói ra lời. Nhị thứ nguyên bán yêu. Cầu thử đọc. Sách này chỉ có mấy chương. Nhanh kết vĩ. Sách mới cầu cất giữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.